Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, niết mặt, đuôi tóc nghịch ngợm quấn quanh ở hắn khe hở ngón tay gian. Nam nhân trong lòng tức khắc hiện lên một trận nói không nên lời sung sướng, nhìn nam nhân trong tay, nắm chính mình sợi tóc. Kia sợi tóc giống dây đằng quấn lấy nam nhân ngón tay thon dài. Không biết sao, làn đóa đóa mặt đột nhiên có chút nóng lên. Một đôi mắt né tránh đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, nguyên bản bình tĩnh trái tim. Đột nhiên, bùm bùm, kinh hoàng cái không ngừng. Này không phải nàng lần đầu tiên ở trong lòng có. Loại này quái dị cảm giác, nhưng mỗi một lần cảm giác, cơ hồ đều không phải đều giống nhau, duy nhất tương tự chỗ liền ở chỗ, loại cảm giác này nàng cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy mạc danh khẩn trương cùng vui mừng, không cho chạm vào ta tóc, tiểu nữ hoa phồng. Má tử, hoa anh đào trơn bóng cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, xanh biển đôi mắt ra vẻ hung ác trừng mắt ly chính mình cực gần nam nhân. Lấy che giấu chính mình trong lòng về điểm này không thể hiểu được cảm xúc, trong lòng ngực nhuyễn. Manh manh tiểu nữ hoa, rõ ràng là ở hung hắn, chính là hắn lại là không cảm giác được một tia hung hơi thở, ngược lại cảm thấy. Trước mắt nàng càng thêm đáng yêu xuẩn manh, như vậy giàu có cái vui trên đời. Ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt, cố tráng thanh thế đến tiểu gia hỏa. So vừa rồi cái kia buồn bực thương cảm bộ dáng, muốn nhận người đau đến nhiều, như vậy nhu nhu tiểu nữ hoa. Nhìn làm người thật sự nhịn không được muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Thử xem nàng sứ bạch như ngọc khuôn mặt, có phải hay không cùng thoạt nhìn giống nhau mềm mại, như vậy nghĩ. Quân Việt cũng làm như vậy, đại trưởng vươn, khẽ vuốt thượng tiểu nữ hoa bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ hoa mặt thật sự rất nhỏ, Quân Việt một bàn tay, cơ hồ là có thể đem này bao trùm, sau đó. Ở tiểu nữ hoa mê hoặc trong ánh mắt, ngón tay cái cùng ngón trỏ khẽ nhúc nhích, nhéo nhéo nàng khuôn mặt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo không có hoàn toàn cởi da trẻ. Con phì, da thịt trắng nõn non mịn, giống như vừa mới lột xác thục trứng gà giống nhau, nhéo lên tới. Xúc cảm sắc thật thực không tồi, Quân Việt nhịn không được nhiều nhéo vài cái. Lan đóa đóa đột nhiên liền đỏ mặt, trong đại sảnh một chung đám người hầu. Đều là không thể tưởng tượng nhìn xa hoa trên sofa hai người, này vẫn là bọn họ ngày thường nhìn. Thấy cái kia ít khi nói cười, không thích cùng người thân cận đại thiếu gia sao? Phòng chừng là sắc nhi còn ở, tâm nhi bị người cấp thay đổi đi. Đại thiếu gia ôm Lan tiểu thư còn chưa tính. Vì cái gì bọn họ sẽ nhìn đến? Đại thiếu gia như là cái đang ở chơi âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Yêu thích không buông tay nhéo Lan tiểu thư mặt, tuy rằng Lan tiểu thư gương mặt kia nhìn thật là rất có làm người nhịn không được muốn nhủ a lận, một phen xúc động, chính là làm ra như vậy hành vi đại thiếu gia. Rõ ràng liền không phù hợp hắn cao lãnh nhân thiết hảo sao, lại nói. Rõ ràng trong tay niết đến như vậy vui mừng, trên mặt lại vẫn là như vậy lạnh lùng thần sắc, như vậy hình ảnh, thoạt nhìn mạc danh quái dị, Quân Uyển đám người hầu đều là trải qua huấn luyện. Biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cái gì nên xem, cái gì không nên xem mặt đoán ý. Luôn luôn là bọn họ cường hạng, cho nên cho dù đám người hầu trong lòng rất tò mò, thực khiếp sợ, chính là trên mặt vẫn duy trì một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến biểu tình, ở bị người nào đó nhử a lận, vài hạ lúc sau, Lan đóa đóa rốt cuộc phản ứng lại đây, phấn nộn nộn tay nhỏ ôm đồm hạ kia chỉ ở chính mình trên mặt tàn sát bừa bãi đại trưởng, vì cái gì? Niết ta mặt. Tiểu gia hỏa sụ mặt trừng mắt hắn, nam nhân mắt đen nổi lên thanh thiển ý cười, không cho chạm. Chán phát, này khuôn mặt nhỏ nhéo, cũng là cái không tồi lựa chọn. xúc cảm cũng không tệ lắm, mỗ nam nhân nghiêm trang nói. Theo dứt lời, một lần nữa duỗi qua tay tới, ác liệt lại nhéo vài cái, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.